Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thân Khương Thiên không lượng liền dày, chẳng những chính mình lên, còn túm Thượng Vu Liên Hải, sáng sớm liền túm người đi ra ngoài, tùy hắn cùng nhau ban sai đầu tiên là các loại địa phương chạy, bài tra thăm viếng án kiện tin tức, hỏi ý càng nhiều chi tiết, xác định án kiện tương quan người có vô che giấu quan hệ. Hai lần sự kiện trước sau thời gian tuyến, phía trước không chú ý tới, hiện tại có vấn đề, toàn bộ đều phải hỏi, chờ Thái Dương rốt cuộc dâng lên treo không ngừng dậy sớm người ra tới hoạt động, hắn liền bắt đầu tìm người bị tình nghi hỏi Cung Châu đến sáng, đã hỏi qua Hồ An Cư. Hồ An Cư tương đương phối hợp, toàn bộ hỏi chuyện quá trình tương đối hài hòa, hỏi cái gì đáp cái gì, trên mặt trước sau bảo trì mỉm cười, giống như đây là một kiện bình thường phối hợp việc nhỏ. Liền tính thực sự có chuyện gì, cũng cùng hắn không quan hệ, không cần khẩn trương, cũng không cần để ý, người đi rồi, thân Khương nhìn Vu Liên Hải, hỏi hắn. Thế nào, có nhớ tới thứ gì sao? Vu Liên Hải, này sáng sớm lên, đi theo như vậy chạy một hồi, chân đều phải chạy tế, trừ bỏ mệt chính là mệt, còn có thể có cái gì khác? Người muốn phi cảm thấy ta có vấn đề, muốn chơi này, giết gà dọa khỉ, tiết mục. Được không, đừng gọi ta cách này sao xa, cái gì đều nghe không được. Hù dọa ta sao? Thân Khương thấy ở Liên Hải không thế nào hoạt bát bộ dáng, sờ sờ cằm, cũng là, Hồ An Cư quá khéo đưa đẩy, thoạt nhìn cái gì đều nói, kỳ thật cái gì cũng chưa nói, sở hữu chuẩn xác cấp ra tin tức, đều là cầm y vệ có thể tra được đồ vật, người nói hắn không phải cái gì thứ tốt đi, hắn cũng giống nhau quan không giống nhau, là làm chút thật sự, cũng không tiếc trợ giúp người khác. Có điểm thương xót tâm địa ý tứ, người nói hắn là cái thứ tốt đi, từ này tích thủy bất lậu nói, đoán cũng có thể đoán được, vị này đại khái suất là gian lận khoa cử đã đến ích lợi giả, bên trong tuyệt đối có việc. Thân Khương đối lập trong tay tin tức cùng quá vãng manh mối, thực dễ dàng được đến kết luận. Hồ An Cư ở bổn án cũng không vô tội, hắn có dạ tâm, truy đuổi suy nghĩ muốn đồ vật, cũng hưởng thụ vị trí hiện tại, hắn không nghĩ có phiền toái. Không nghĩ bị truy trách, muốn ổn định hiện tại, cho nên ở phi thường dụng tâm kinh doanh, mỗi cái chi tiết đều tiểu tâm xử lý, không cho chính mình gây họa, cũng không liên lụy những người khác. Thân Khương hỏi lời nói, đều có chút bội phục, ngươi nói ngươi có này bản lĩnh, làm gì thanh quý hàn lâm, ngao này hư tư lịch, ngươi trực tiếp phái quan đi nơi khác, xử lý kia đôi rắc rối phức tạp nhân tế lui tới, chính vụ thi hành, đến mấy cái thượng giai đánh giá thành tích. Không chuẩn thăng quan mau nhiều. Lên, ta tiếp theo đi. Còn đi à, Vu Liên Hải run rẩy đứng, cảm thấy bắp chân chuột rút. Này đều mau giữa trưa, thân Bách Hộ liền không nghỉ cái chân, ăn một chút gì. Thân Khương chẳng những không mệt, còn tinh thần sáng láng, khinh bỉ nhìn Vu Liên Hải. Buổi sáng không phải ăn cơm xong, Vu Liên Hải, buổi sáng ăn, giữa trưa cũng đến ăn, buổi tối cũng muốn ăn à. Bọn họ cầm y vệ là muốn tu tiên sao, quang làm việc không ăn cơm. Thân Khương xách lên Vu Liên Hải sau cổ lãnh, lộ ra dày đặc bạch nha. Lúc này mới nào đến nào, với huynh đệ hôm nay cái muốn cùng ta một ngày đông, nhưng đến hảo hảo bảo trọng chính mình, đừng xỉu qua đi. Trừ phi nhớ tới điểm khác đồ vật, có thể ngoại lệ. Vu Liên Hải mí mắt rung động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào có cái gì những thứ khác, ta biết đến. Không còn sớm đều nói. A, thân Khương cười lạnh một tiếng, buông ra hắn cổ áo, hảo tâm thế hắn thuận thuận y nếp gấp. Kia kế tiếp, ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ, đừng tụt lại phía sau Nga. Vu Liên Hải, kế tiếp lặp lại trở lên quá trình, điều tra thăm viếng, xác định cùng án tử có quan hệ càng nhiều chi tiết, người khác tưởng được đến, không thể tưởng được, đều hỏi, rất nhiều vấn đề thậm chí lặp lại hỏi rất nhiều người. Thân Khương cũng không chê mệt. Mắt thấy ngày càng cao, Vu Liên Hải lại một lần nhỏ giọng đề nghị. Cơm trưa, thân Khương lượng ra bạch nha, Trương Hữu không phải còn không có hỏi. Vu Liên Hải nhìn đến đối phương càng thêm nóng lòng muốn thử biểu tình, cổ họng run run, thanh âm có chút sáp. Người có biết hay không hắn tính tình, liền như vậy đi hỏi, đối phương sao có thể phối hợp, không sợ có hại sao? Ta cầm vệ trước mặt. Còn có người dám nói tính tình. Thân Khương nhéo nhéo quyền. Hôm nay cái đã kêu ngươi kiến thức. Vu Liên Hải tròng mắt xoay chuyển. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lúng ta lúng túng nói. xứng không phối hợp vẫn là việc nhỏ, chỉ sợ người khác cố ý khó xử. Thân Bách Hộ vẫn là tiểu tâm chút đi. Thân Khương trừng mắt, liền điểm này lá gan, trách không được tổng bị người khi dễ. Án tử rất có cái gì quan trọng, khó làm có cái gì quan trọng, phía sau có chỉ huy sứ đỉnh đâu, liền tính một không cẩn thận nháo ra điểm động tĩnh, có điểm sơ hở, chỉ huy sứ cũng không thể kêu người ngoài đánh hắn phạt hắn, sợ cay rắm. Không dám can sự, sợ phiền toái, khi nào có thể lên làm thiên hộ. Thân Khương thúc giục Vu Liên Hải sau đi mau, thực mau tìm được rồi Trương Hữu, Lượng gia cầm y vệ tiểu bài bài, chuẩn bị hỏi chuyện. Trương Hữu giống như mới vừa rời giường không bao lâu, rất không vừa lòng bị quấy dày, liếc khóe mắt xem Thân Khương. Nha, Bắc Trấn Phủ từ đây là không ai, kêu ngươi một cái Bách Hộ tới hỏi ta lời nói. Thân Khương đã sớm biết đây là vị ăn chơi trác táng công tử ca, trước kia trên đường còn gặp phải quá, gia thế hảo, người ngạo khí, cũng không ngốc, chính là tâm tư không cần ở chính đạo thượng, nghe một chút lời này, này không rõ rành rành biết người khác sẽ đến hỏi chuyện, còn đã sớm chuẩn bị tốt. Trời tính tình có phải hay không, nếu không phải Trương công tử rời giường quá muộn, Tư Tiểu Kỳ đều phái ra đi, ngài này bảo địa, đều không cần phải ta cái này Bách Hộ. Thân Khương một chút đều không khách khí, lười biếng hướng chính vị ngồi xuống. Lời này này hành vi, tổng kết lên chính là ba cái chữ to, ngươi không xứng. Nói một chút đi, một tháng trước Úc Văn Chương chăm chùa trụy vong, ba tháng trước Hoàng Khang phố xá sầm uất tửu lầu trụy vong, ngươi đều ở đâu, thấy người nào, làm chuyện gì, người chết khi chết, có hay không chứng cứ không ở hiện trường. Trương Hữu, ngươi biết chính mình vì cái gì thăng không được quan sao? Chỉ biết chơi này đó mồm mép việc, nơi nơi đắc tội với người, không ngẩng đầu hướng lên trên xem, đời này xem như đi đến đâu. Người biết chính mình vì cái gì đến bây giờ còn trung không được tiến sĩ sao? Liền bởi vì ngươi liền điểm này mồm mép sống đều không biết, không hiểu, băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh, đạo lý. Thân Khương kiều chân, một chút không cấp, miệng giá công phu đã sớm bị thiếu gia luyện ra. Ngươi đời này, sợ khó có tiến thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hữu thái dương gân xanh thẳng nhảy, người biết thí, ta lập tức liền sẽ cao trung. Lập tức, Thân Khương hơi liễm đáy mắt tụ tập tinh quang, người như thế nào biết, ít bảng. Trương Hữu phản ứng tương đương mau, cười nhạo một tiếng. Loại sự tình này còn dùng đến ít bảng, ta đương nhiên là biết chính mình khảo phi thường hảo, nhất định trên bảng có tên. Thân Khương thấy rõ, trong lòng hiểu rõ, trên mặt vẫn cứ lười biếng. Hành a, có cái đương quan chủ khảo thân thích, chính là không giống nhau. Lời này Trương Hữu liền không thích nghe, bất quá một cái họ hàng xa, ai lo lắng ai, ta chính là bằng thực lực của chính mình đại khảo, thiếu cùng ta xả những cái đó có không ám chỉ, vô dụng, ngươi tưởng kia khởi tử sự, đều không có. Thực lực a, Thân Khương thấy đối phương biểu tình biến hóa, rõ ràng không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, đáy mắt xoay chuyển. Kia nói một chút đi. Có biết hay không này hai cái người chết, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện? Trương Hữu lắc đầu, có lẽ là mệnh số tới rồi bái, ta lại không phải Diêm Vương gia, như thế nào biết? Thân Khương sách hai tiếng, liền biết ngươi như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, gối thêu hoa một cái, có thể biết được cái gì? Ta cũng là quá nhìn thượng ngươi, ngươi mới gối thêu hoa, Trương Hữu chừng Thân Khương, ngươi bất quá một cái Bách Hộ, hỏi cái này hỏi kia. Một đống lông gà vỏ tỏi sự, chính mình còn rất kiêu ngạo, ngạo cái rắm a, biết phía trên đều ở vội cái gì sao? Biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Thân Khương tả đôi mắt, Trương công tử cho ta phân tích phân tích. Trương Hữu hừ một tiếng, này hai người chết, a, một cái không thức thời, một cái quá thức thời. Không thức thời vô pháp giao lưu, điều con đường không thông, vây bất tử người khác, chỉ có thể vây chết chính mình, thức thời đâu? Quá đem chính mình đương hồi sự, cho rằng dưới bầu trời này sở hữu sự, ly hắn liền không được, như thế nào, không có ngươi Trương đồ tể, người khác còn phải ăn mang lợn sống không thành. Này ai thức thời, ai không thức thời, Thân Khương vừa nghe, trong lòng môn thanh, lập tức hỏi. Ngươi biết, Hoàng Khang bên người có việc, Trương Hữu, ta chỉ biết hắn thiếu tiền, còn rất nhiều, cấp thực, chính là tưởng mổ tâm. Thân Khương, ngươi như thế nào biết? Chính là hắn hỏi ngươi mượn, mượn nhiều ít, tự nhiên là, Trương Hữu đột nhiên dừng lại, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Ngươi bộ ta lời nói, hắn lập tức đứng lên phải đi. Thân Khương Đằng nhảy lên, một cái túng nhảy, rơi xuống hắn trước người. Tới cũng tới rồi, Trương công tử như vậy khẩn trương làm chi? Không phải rất ái nói sao, tới, lại cùng ta lao lao. Trương Hữu lại ăn chơi chắc táng, cũng là cái không học quá công phu, chỗ nào địch được thân Khương sức lực, nhất thời không động đậy, khi cắn chặt hàm răng. Ngươi, thân Khương cũng không nghĩ hỏi như vậy lời nói, chiếu vừa rồi kia không khí khá tốt, đối phương khoe khoang, hắn có thể theo nói phản chọn, tổng có thể được đến manh mối, nhưng đối phương rõ ràng cảm giác được không thích hợp, không đem hắn đương tiểu bách hộ không phối hợp, hắn chỉ có thể phỉ khí một chút, bằng không áp không được. Cùng con phố, cuối cùng trả lâu, Cao và Dốc đang ở cùng Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh nói tỉ mỉ ngày đó tụ yến việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hải đường hồng điểm tâm ăn ngon, nhập khẩu xốp giòn, dư vị cam hương, duy nhất không tốt chính là nó dính nha, nhuộm màu, chúng ta lấy nó làm chơi, ai ăn càng nhiều, ai miệng càng hồng, đại gia cùng nhau chê cười hắn, trên bàn tiệc không khí nhưng không phải hảo. Diệp ban ngày cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, lập tức minh bạch, cái này, hồng miệng, rất là có người cố ý, vì che lấp Hoàng Khang nguyên nhân chết. Hoàng Khang ở mái nhà độc trước, người bị tình nghi mang theo thức ăn phó ước, hai người cùng chia sẻ giống nhau, Hoàng trước phi thường thích đồ ăn, môi miệng lưỡi đều để lại đồng dạng màu vàng, Hoàng Khang vừa chết, người bị tình nghi đương nhiên biết chính mình môi lưỡi màu vàng có bao nhiêu khả nghi, vì che lấp điểm này, tất sẽ áp dụng nhất định hành động. Nhan sắc nhất thời đi không xong, lại không nghĩ chính mình bị phát hiện, phương pháp tốt nhất. Đương nhiên là cho tất cả mọi người nhiễm cái sắc, mọi người đều có hiểm nghi, không phải hiện không ra hắn. Diệp Bạch Đinh, tửu lầu cấp xứng đồ ăn, không có cái này đi, điểm tâm là ai kêu. Trương Hữu thêm, Cao và Dốc mỉm cười tầm mắt lướt qua thượng quan, cảnh đại nhân thực thích này nói điểm tâm, chúng ta cũng không biết, Trương công tử đảo thực dụng tâm. Trương Cảnh hai người có thân thích quan hệ, sẽ biết cái này, giống như cũng thực bình thường. Nhưng trên bàn tiệc gắp đồ ăn, điểm tâm hay không thích hợp. Này không phải đồ nhắm rượu, cũng không phải ăn với cơm đồ ăn, lấy tới làm trò chơi trừng phạt, một hai cái thượng có thể ăn, nhiều, không căng khó chịu. Diệp Bạch Đinh lại hỏi, ai đề nghị chơi phạt ăn trò chơi, Cao và Dốc, hình như là Hạ Đại Nhân, nếu không chính là Hồ Đại Nhân, qua đi lâu lắm, nhớ không rõ. Nhưng có ai trước sau biến hóa phi thường đại, tỉ như mới bắt đầu hứng thú không cao, chơi chơi buông ra. Giống như mọi người đều giống nhau, chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm, chung quy không có gì không khí, tửu lệnh chơi lên, liền đều không giống nhau. Vu Liên Hải vẫn luôn không ở, cũng không, Cao và Dốc lắc lắc đầu, hắn chỉ là cảnh đại nhân văn lại, tịch thượng chưa phát sinh ngoài ý muốn sự cố, không khác nhu cầu, liền sẽ không kêu hắn tiến lên. Ta chỉ ở tiến vào rời đi thời điểm thấy được hắn, hắn ngày ấy giống như tâm tình không tốt lắm, ngậm miệng không nói, trầm mặc thực. Flow, ngậm miệng không nói, vẫn luôn trầm mặc. Diệp Bạch Đinh lại lần nữa nhanh chóng cùng Cửu Nghi Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Trước mắt trường hợp không khó lý giải, Cao và Dốc tung ra cái này điểm là cố ý, nhân chuyện này phi thường hảo tra, chỉ cần cầm y vệ tiêu phí một chút thời gian, trong bữa tiệc biến hóa, tửu lệnh ngoạn nhạc. Môi răng biến hồng tin tức lập tức là có thể được đến, cho nên không cần thiết tại đây chuyện thượng nói dối. Hắn lại hỏi, Cao đại nhân mới vừa nói, trong bữa tiệc tất cả mọi người đi ra ngoài quá, cái này đi ra ngoài, là ở chơi trò chơi này phía trước, vẫn là lúc sau. Hẳn là đều có, kia chơi trò chơi phía trước, hay không tất cả mọi người đi ra ngoài quá một vòng. Cái này đúng vậy, chúng ta hành cái này tửu lệnh thời điểm, cơm đã ăn không sai biệt lắm. Xem như hứng thú còn lại tiết mục. Nơi đây tụ hội địa điểm, là người phương nào sở tuyển? Ta, Cao và Dốc mỉm cười. Gần ngày Tết, tất cả mọi người vội, dù sao ta rơi xuống cây thanh nhàn, liền thỉnh cảnh đại nhân ý bảo, tích cóp cây này cục. Diệp Bạch Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Cao đại nhân, đối nơi này rất quen thuộc. Cao và Dốc, thật là đã tới vài lần, những người khác đâu? Nhưng còn có ai đối nơi này rất quen thuộc. Đều hẳn là không quá xa lạ. Cao và Dốc giải thích nói. Đây là kinh thành nhất phồn hoa mảnh đất. Rất có nổi danh tửu lầu. Phàm là có phô trương việc. Lựa chọn địa điểm không thể thiếu nơi này. Mọi người đều hẳn là đã tới. Không ngừng một lần. Diệp Bạch Đinh, các ngươi cuối năm tiểu tụ, Cảnh đại nhân cùng Trương Hữu là thân tộc, Hồ đại nhân là năm trước Cảnh đại nhân làm chủ giám khảo môn sinh, ngươi là Cảnh đại nhân trợ thủ đắc lực, tại sao sẽ có Hạ Nhất Minh? Các ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Này, Cao và Dốc ý vị thâm trường nhìn Diệp Bạch Đinh, ngươi Diệp ra việc, kinh thành phần lớn lược có nghe thấy, ta biết ngươi cùng hắn quan hệ không tốt, nhưng cũng không thể chậm trễ người khác giao bằng hữu không phải. Quan trường xã giao lui tới, hắn nhân phẩm thế nào, hạ quan không biết, nhưng làm việc thực lực, nhưng thật ra không tồi, rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn lui tới. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cảnh Nguyên Trung, Cảnh đại nhân đâu, cảm thấy Hạ Nhất Minh người này như thế nào? Cảnh Nguyên Trung giọng nói nhàn nhạt, lui tới không nhiều lắm, chỉ là quan trường xã giao, không tiện lén bình luận. Cửu Nghi Thanh, Hạ Nhất Minh ở nhà ngươi cửa hàng mua quá tranh chữ, không ngừng một bộ. Cảnh Nguyên Trung đốn hạ, mới lại cười. Cửa hàng mở cửa làm buôn bán, khách nhân ngàn ngàn vạn, chỉ huy sứ lời này. Có lẽ có, hiểm nghi a. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh lại hỏi thêm mấy vấn đề, chủ yếu thẩm tra đối chiếu hai lần sự kiện thời gian tuyến. Cảnh Nguyên Trung cùng Cao và Dốc đại khái cũng là bị hỏi phiền, cơ bản không có gì lời hay, vẫn luôn ở có lệ, có thể chuẩn xác cấp ra đáp án đồ vật, nhất định là cầm y vệ có thể tra được đồ vật. Cái khác, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hỏi lại liền lừa gạt qua đi. Hôm nay chỉ sợ cũng muốn tới nơi này, trước khi rời đi, Cửu Nghi Thanh giống như vô tình. Lập tức đến ít bảng thời gian, Cảnh đại nhân vất vả. Diệp Bạch Đinh lập tức đuổi kịp, người chi thẩm mỹ có lệch lạc, bài chấm thi giám khảo không giống nhau, cấp ra điểm tự cũng không giống nhau, này khoa khảo chấm điểm có thể hay không? Không cần như thế thử. Cảnh Nguyên Trung hừ lạnh một tiếng, khoa khảo chế độ công chính công khai, phán cuốn chấm điểm cũng toàn bộ hành trình ở giám sát hạ, phụ trách chấm điểm giám khảo đều một tháng không hồi quá ra, ngăn cách ngoại giới tin tức, dùng hết sở hữu nỗ lực, muốn làm được chính là không nghiêng không lệch, không cho nhân tài bị mai một, bất luận cái gì ý đồ bôi nhọ khoa cử người, đều là ý đồ đáng chết. Diệp Bạch Đinh trong lòng càng có đếm, hỏi khác vấn đề, liền ba phải cái nào cũng được đánh thái cực. Đối mặt vấn đề này, lập tức chắc chắn mở miệng nói năng có khí phách, tương đương tự tin, xem ra đại khảo quá trình. Ít nhất phán cuốn này một vòng là không có vấn đề. Phán cuốn giám khảo cũng không thành vấn đề, sở hữu hết thảy hợp lý hợp pháp hợp quy, cho nên này làm rối kỳ cương việc, mới vẫn luôn ẩn ở dưới nước, không có lộ ra tới. Hai bên đang đứng lên chuẩn bị cáo biệt, ngoài cửa sổ truyền đến một trận động tĩnh. Biểu thúc cứu ta, Cẩm y vệ muốn giết người. Cửu Nghi Thanh ra bên ngoài vừa thấy, liền nhíu mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không như thế nào rộng mở trên đường phố, Trương Hữu ở phía trước chạy, Thân Khương ở phía sau truy, trường hợp thực rõ ràng, Thân Khương chỉ là muốn đuổi theo người, tâm thái động tác cũng hoàn toàn không cứ thế cấp, Trương Hữu liền không giống nhau, vì chính mình không bị đuổi theo, lại là đầy người, lại là đầy đồ vật, trên đường cái bá tánh, ven đường các loại tiểu sạp. Nhân hắn đầy tạp oai một mảnh, hỏng rồi một đống. Truy người Thân Khương có chút khó xử, tiếp tục đi, người khác làm theo chạy, chút nào vô cố kỵ, hắn lại không được, này bị thương người, đập hư đồ vật, loại nào không phải tổn thất. Không tiếp tục đi, người chạy, hắn nhiều thật mất mặt. Cẩm y vệ nhiều thật mất mặt, đang lo, đột nhiên trời giáng ám ảnh, một người cao lớn thân ảnh xẹt qua, nháy mắt đè lại Trương Hữu, quay đầu tới hỏi hắn. Sao lại thế này, là chỉ huy sứ, Thân Khương lập tức có người tâm phúc, hắn không phối hợp, hạ quan chính là lệ thường công vụ, chỉ huy điều hành hỏi chuyện, cũng không bất luận cái gì không ổn cử chỉ, người này không những không phối hợp, còn có ý định phá hư bá tánh tài vật, này trở ác liệt hành vi cần thiết nghiêm trị. Không thể kịp thời ngăn lại, là thuộc hạ làm việc bất lợi, thuộc hạ thỉnh chỉ huy sứ trách phạt. Trà lâu thượng, phía trước cửa sổ, Cảnh Nguyên Trung mị mắt. Phi ác phi tặc giả, phi thích khách phạm nhân, Cẩm y vệ bên đường bắt người, khiến dân tâm rung chuyển, có phải hay không có điểm không thích hợp? Diệp Bạch Đinh chưa thấy qua Trương Hữu, bất quá trước sau ngẫm lại manh mối, đối lập trước mắt tình trạng, thực mau có thể đoán ra hắn là ai, trước mắt ra sao tình trạng. Cẩm y vệ chỉ là lệ thường hỏi chuyện, không phối hợp, còn muốn nháo sự, có phải hay không cũng không thích hợp. Cảnh đại nhân gia thân tộc. Đều là như vậy không hiểu chuyện. Hai người nói chuyện thời điểm, phía dưới Cửu Nghi Thanh đã có quyết đoán. Người chi sai lầm, tự đi hình phòng, ấn lệ lãnh phạt, đem người này mang về Bắc Trấn phủ tư, nhập lao 3 ngày, trị nhiễu loạn trị an chi tội. Trách này người nhà Bồi bên có 13 tánh sở hữu tổn thất, 3 ngày nội không rõ tính, tắc hình phạt gấp bội. Thân Khương, là, Cảnh Nguyên Trung thập phần không hài lòng, vừa muốn nói chuyện, dưới lầu Cửu Nghi Thanh đã dương giọng lại đây. Bất luận kẻ nào đối bổn sứ phán phạt bất mãn, đều có thể ngự tiền tham tấu. Lời này nói cho ai nghe, lại rõ ràng bất quá. Trương Hữu bị chế trụ, nghẹn sắc mặt đỏ bừng, lao lực mà nhìn trên lầu. Biểu thúc cứu ta, Cảnh Nguyên Trung hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười. Chỉ huy sứ muốn giáo huấn ngươi, bản quan có thể như thế nào? Bản quan nhưng không kia yêu ngôn hoặc chúng bản lĩnh, đến thánh thượng sủng tín, ngươi yên tâm đi thôi. Bản quan sẽ thông chi người nhà ngươi tiếp ngươi, 3 ngày mà thôi, chỉ huy sứ nói được thì làm được, định sẽ không ngoại lệ thêm phạt, trên người của ngươi, một khối thương đều sẽ không có. Trương Hữu như thế nào không biết hôm nay này kiếp trốn không thoát, khi ngứa răng. Họ Thân, ngươi làm tốt lắm, có bản lĩnh liền lộng chết ta, lộng bất tử, ta nhất định phải còn trở về. Thân Khương xách hắn cổ lãnh, đi thôi Trương công tử. Vừa lúc Bắc Trấn phủ tư thanh tĩnh mát mẻ, chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Hắn một bên trở về đi, một bên chiều trên lầu thiếu gia đưa mắt ra hiệu, ý tứ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tra được một ít đồ vật, hiện tại không có phương tiện, sau đó tế biểu. Vu Liên Hải vẫn luôn đi theo Thân Khương, chạy nhanh như vậy, đều phải chạy phun ra. Kết quả nhìn đến cái này trường hợp, nhìn đến uy vũ ngang tàng chỉ huy sứ. Chiếm không đến một chút tiện nghi Cảnh Nguyên Trung, cả người ngẩn ra một hồi lâu. Thân Khương áp người trải qua hắn, còn thất thần làm gì, đi a, không phải đã sớm ồn ào muốn ăn cơm. Hiện trường mọi người tan đi, chỉ có Trương Hữu ý nan bình, hắn lại không phải không phối hợp, hắn phối hợp. Là cái này Thân Khương một hai phải ấn hắn không bỏ, như vậy quài như vậy vòng, thế nào cũng phải buộc hắn nói điểm cái gì, hắn thật sự bị hỏi phiền. Nhất thời xúc động liền ly tịch chạy đi, ai biết họ Thân chó rượt con thỏ dường như, thế nào cũng phải truy, còn làm ra việc này. Bắc Trấn phủ tư đều là một đám cái gì vương bát đản, quá chán ghét. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đem hôm nay cơm trưa ăn xong khi, đã qua giờ mùi. Nhưng có cái gì ý tưởng, Cửu Nghi Thanh đem chung trà đẩy lại đây, Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, còn không thể xuyến thành tuyến. Ta cảm giác án này người đều giống mang theo gương mặt giả, cái gọi là láo cá, dễ giận, vô tài, thoạt nhìn đều như là màu sắc tự vệ, kỳ thật nội bộ đều rất thông minh, tài học có lẽ không tốt, làm người xử sự đều trường tụ thiện vũ, làm quan, năng lực tựa hồ đều không tồi, còn phi thường ăn ý, hiểu phối hợp, biết dùng người. Chiếu loại này mới có thể xem, khoa cử tuyển quan giống như cũng không chọn sai người. Đi xem Hạ Nhất Minh. Hảo, hai người cơm nước xong, tính toán đi tìm Hạ Nhất Minh, kết quả người trùng hợp rời đi, không ở dự định địa điểm, hai người liền thuận tiện tra xét điểm khác, mắt thấy ngày đã tây nghiêng, Cửu Nghi Thanh chuẩn bị đưa Diệp Bạch Đinh trở về, kế tiếp sự chính hắn tới, còn chưa đi đến một nửa, liền gặp Thạch Châu. Thạch Châu ở theo dõi một cái hắc y nhân, trường hợp cùng phía trước Thân Khương truy Trương Hữu quả thực giống nhau như đúc, hắc y nhân ở phía trước đấu đá lung tung, không quan tâm. Gặp người liền đẩy, thấy đồ vật liền sau này tạp, nơi đi qua gà bay chó sủa, Thạch Châu tắc lòng có băn khoăn, trong chốc lát đỡ cá nhân, trong chốc lát tiếp cái đồ vật, cho người ta nhẹ nhàng phóng hào, trong chốc lát tiếp cái. Tiểu Oa Nhi, đằng trước hắc y nhân phát rồ, thế nhưng liền tiểu hài tử đều không buông tha. Nhưng rõ ràng trường hợp như vậy khẩn trương, phía trước dứt khoát lưu loát giúp Thân Khương Cửu Nghi Thanh, lần này lại không hề nhúc nhích. Chỉ là đứng ở chỗ cao, mắt lạnh nhìn. Diệp Bạch Đinh không hỏi, chậm rãi, cũng xem đã hiểu, tỷ phu cái này, chật vật, giống như đến đánh thượng dấu ngoặc kép. Mặc kệ người khác chế tạo ra nhiều ít phiền toái, hắn đều có thể thuận tay giải quyết. Thoạt nhìn đỡ trái hở phải, trứng trọi đá, kỳ thật ổn thực, một đinh điểm cũng chưa lộ. Vì, phóng thủy, lăn lộn ra tâm tư, chỉ sợ đều phải càng nhiều. Hơn nữa hắn truy người. Không phải lặng yên không một tiếng động, theo dõi, thậm chí có điểm, thanh thế to lớn, hắn không sợ bị nhìn đến. Đây là ở chơi cái gì? Cửu Nghi Thanh chỉ cái phương vị, người xem nơi đó, Diệp Bạch Đinh mới đầu cái gì cũng chưa nhìn đến, thẳng đến tỷ phu qua đi thật lâu, cái này góc lại nhiều ra một cái hắc y nhân thân ảnh. Lại có một cái, cùng đằng trước hắc y nhân một đám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là một đám, vì cái gì tiến đến hỗ trợ, mà là ẩn ở phía sau trộm xem. Chẳng lẽ, đằng trước cái kia cũng là cố ý, đây là cái gì cục? Bên tai tiếng gió xẹt qua, là Cửu Nghi Thanh mang theo hắn ở đầu tường phi. Diệp Bạch Đinh còn không có nghĩ kỹ, liền thấy được tỷ phu duỗi ngón cái động tác nhỏ. Hắn là ở khích lệ Cửu Nghi Thanh, hắn phát hiện bọn họ tồn tại, còn biết Cửu Nghi Thanh minh bạch hắn ý đồ. Giao thủ thanh âm từ hẻm tối truyền đến, là Thạch Châu đuổi theo người kia. Diệp Bạch Đinh vẫn là không rõ, phân cho tỷ phu nhiệm vụ là theo dõi Hạ Nhất Minh, cập hắn sau lưng khả năng thế lực, tỷ phu không có khả năng không biết ẩn nấp tầm quan trọng, không mịt mờ, gióng trống khua chiêng cùng người khác đánh nhau. Vì cái gì, chùy ở phía sau cái này hắc y nhân vẫn cứ không có gì động tác, tiếp tục lại lặng lẽ quan sát. Cửu Nghi Thanh nhéo nhéo Diệp Bạch Đinh tay, chúng ta giúp tỷ phu cái vội, như thế nào? Diệp Bạch Đinh, hỗ trợ liền hỗ trợ. Người nhét ta tay làm gì, làm như vậy ái muội. Hơn nữa đó là ta tỷ phu, không phải ngươi tỷ phu, đừng hạt kêu. Quảng cáo, cách chương.